Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156, quan nhị gia ở trên. Xin nhận nhỏ cúi đầu. Phát video chính là một cái cũng không tính nổi tiếng bí danh. Trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cái chủng loại kia. Nghĩ đến cũng là... Này loại mình Trần ra trận sự tình Phương Quốc Hoa bọn hắn làm sao lại tự mình xuống tràng. Đương nhiên là dùng bí danh đủ loại bôi đen từ không sinh có thủ đoạn. Rất nhanh video bắt đầu phát ra. Tại trong video, Quách Đạo quay màn ảnh đơn giản vô cùng thê thảm. Có thể so với hiện ở trên thị trường lưu hành để lộ màn ảnh đại tập hợp. Đừng nói Quách Đạo mình tại mặt kia đỏ. Coi như Tiêu Soái nhìn đều cảm thấy, khụ khụ, Quách Đạo còn có thể đứng ở chỗ này cũng đúng là tại ra mặt công phu lên rất có điểm tạo nghệ. Kỳ thật muốn nói Quách Đạo thực lực tự nhiên không có khả năng như thế cạn bã. Thế nhưng không có cách nào người ta chọn khẳng định phải là kém nhất màn ảnh. Cho nên phía dưới khán giả nhắn lại liền đủ loại cay con mắt, 6.666.666. Quách Đạo này đạo diễn công lực xem xét liền là dùng người đầu tư tiền đốt ra đến rồi. Cho phim bom tấn chút mặt mũi, người này ít nhất cũng là một đồng tiền đặc hiệu. Quá phận, quay lấy dạng này phim rác còn dám vũ nhục người khác. Này còn muốn mặt sao? Đúng vậy a, nhất định phải thật tốt cho hấp thụ ánh sáng bọn hắn ghê tởm sắc mặt. Hiện tại cũng niên đại gì? Thế mà còn có như thế vô liêm sỉ người. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn đi tìm đến hắn. Sau đó hung hăng cho hấp thụ ánh sáng hắn. Như thế cặn bã thế mà còn đem người đá ra đoàn làm phim. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nhìn xem trong video mưa đạn, đoàn làm phim các đồng nghiệp nghị luận ầm ĩ. Liền liền Lý Tử Hân cũng trừng tròng mắt, trên mặt sương lạnh. Lạnh lùng nói, bọn gia hỏa này thật sự là khinh người quá đáng, ta không phải phải thật tốt giáo huấn bọn hắn không thể. Tiêu Soái nhìn một chút đoàn làm phim các đồng nghiệp, lại nhìn Lý Tử Hân, cuối cùng hắn đưa ánh mắt rơi vào Quách Đạo trên thân. Lúc này, Quách Đạo không nói một lời, trên mặt càng là phảng phất phủ một tầng dày nặng mây đen, không nhìn thấy một tia nụ cười. Này trong đau yếu hải a. Tiêu Soái nhìn xem Quách Đạo, yên lặng lắc đầu, hôm qua cùng người bên kia đàm phán không thành về sau. Tiêu Soái liền biết đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá lệnh hắn vạn lần không ngờ chính là, đối phương vậy mà không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp đánh trúng vào phía bên mình yếu hải. Đây quả thực là đảo Quách Đạo hắc lịch sử a, mà lại tại trên internet nhân khí còn như thế cao. Không chút nào khoa trương, liền đoạn video này xuất ra đi cho người đầu tư xem. Người đầu tư rút vốn đơn giản liền là đầy đủ mà ván đã đóng thuyền tiết tấu. Phải biết, minh tinh sợ cái gì? Sợ nhất liền là hắc lịch sử bị lật ra tới. Phía trước không phải liền là có cái gì phù hộ trên mạng đỏ bị lật ra hắc lịch sử. Sau đó trực tiếp liền lạnh rồi hả? Kỳ thật hiện tại Tiêu Soái cũng rất vui mừng. May nhờ Quách Đạo hắc lịch sử chỉ là loại thực lực này phương diện sự tình. Bằng không thì một phần vạn. Vậy liền thật lạnh. Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái, cau mày nói, Tiểu Soái, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì? Nghe Thẩm Nhu Chi hỏi lên như vậy, trong nháy mắt, đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào Tiêu Soái trên thân. Chuyện này kỳ thật nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Tiêu Soái nhìn xem đại gia, cười híp mắt nói ra, đối phương đơn giản liền là dùng một chút chuyện quá khứ thực tới bôi đen Quách Đạo. Tiến tới đi đến bôi đen chúng ta đoàn làm phim. Bôi đen chúng ta phim mới. Lý Tử Hân nhìn xem hắn, hỏi, sau đó thì sao? Đầu tiên, chuyện này chúng ta không thể nhận sợ. Tiêu Soái chậm rãi nói, đi qua tốt xấu, chúng ta không muốn tỏ thái độ. Lời nói này xong, Tiêu Soái lại quay đầu nhìn Thẩm Nhu Chi nói ra: "Thẩm tổng, ngươi bây giờ lập tức phân phó, nhường bộ phận PA bắt đầu phát quan hệ xã hội bản thảo. Đồng thời nắm Quách Đạo trong khoảng thời gian này quay chụp nội dung cốt truyện đoạn ngắn, cắt nối biên tập một thoáng làm thành ngoài lề phát ra ngoài." Lý Tử Hân bừng tỉnh đại ngộ nói ra: "Ta hiểu được, bọn hắn nói Quách Đạo quay chính là phim rác, chúng ta liền lấy ra Quách Đạo gần nhất tác phẩm đánh mặt của bọn hắn. Đúng không?" Tiêu Soái tán dương nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, cười nói: "Cuối cùng là có chút tiến bộ a." Thẩm Nhu Chi suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Thế nhưng là, khán giả đã vào trước là chủ, bọn hắn một phần vạn xem chúng ta phiến tử cảm giác cũng không tiện. Vậy làm sao bây giờ?" Tiêu Soái cười nói: "Cái này không cần lo lắng, phiến tử kéo xong về sau, để cho ta khai cái quang cho nó, cam đoan nó người gặp người thích a. Muốn lúc trước có người ở trước mặt mọi người mà nói muốn cho phim nhựa phát ra ánh sáng, khẳng định sẽ bị người cho đánh ra đoàn làm phim. Thế nhưng là," Tiêu Soái nói như vậy, "người ở chỗ này lại không có một cái nào dám nói không tin. Bia rửa mặt đều được, cho phiến tử khai quang cái gì? Mưa bụi á, hai ngày sau có thể nói là ngày đêm tăng ca. Mỗi một cái đoạn ngắn đều đi qua Tiêu Soái biểu lộ bao chi nhãn sàng chọn. Rốt cục nhân viên công tác nắm phiến tử toàn bộ cho cắt nối biên tập tốt về sau." Tiêu Soái nhìn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói: "Thành, liền cái này đi." Tiêu Soái nói xong, nói: "Tốt, đại gia lui ra phía sau a. Ta muốn cho phiến tử khai quang." Lý Tử Hân không nói hai lời liền bưng chậu nước tới. "Vẫn là dùng cái này sao?" Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép: "Đại tỷ, đây là máy tính a." "Máy tính a? Ngươi hướng trên máy vi tính hát nước. Cái kia không cần khai quang trực tiếp máy tính liền phế đi được không?" Tiêu Soái: "Ta cảm thấy ngươi cần phải thật tốt ngẫm lại máy tính có thể sử dụng nước sôi ánh sáng sao?" Lý Tử Hân ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt mặt của nàng liền đỏ cùng quả táo giống như. "Ai nha, vừa sốt ruột đem cái này đem quên đi." Chấm ngoặc kép, che mặt, tốt thẹn thùng, tốt. Tiêu Soái nắm chậu nước đặt vào một bên, về sau chỉ huy bên người đoàn làm phim tràng vụ: "Phiền phức giúp ta mua chói hương tới, dù sao cũng là cho phiến tử khai quang, đánh nước không hợp thích lắm, như vậy thì chỉ có thể thông qua cách thức khác tới." Rất nhanh hương mua xong, Tiêu Soái ở phía trước làm cái đơn giản hương án, sau đó điểm lửa ba nén hương, về sau hướng về phía máy tính thi lễ một cái, lớn tiếng nói: "Quan nhị gia ở trên, xin nhận nhỏ cúi đầu." "Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quan nhị gia, quan nhị gia còn quản cái này." Một đám người xem tất cả đều mộng bức a. Tiêu Soái lại là yên lặng cùng hệ thống nghiên cứu. "Hệ thống, cho cái này ngoài lề khai hạ quang." "Hệ thống, khai quang hoàn tất, trừ đi đỏ mắt điểm số 300 điểm. Hiệu quả, càng thêm hấp dẫn ánh mắt, lại càng dễ thu hoạch được người xem hảo cảm." "A hát xong, tiểu tử, cùng ca đấu, bản thân phát ra ánh sáng năng lực ngươi coi là ăn chay." "Tốt, khai quang hoàn tất." Tiêu Soái nói với Thẩm Nhu Chi: "Thẩm tổng, có thể, thật sao?" Thẩm Nhu Chi nhìn một chút Tiêu Soái, lại nhìn một chút máy vi tính phía trước cái kia ba nén hương. Nói thực ra nàng thấy thế nào việc này làm sao không đáng tin cậy. Bất quá vẫn gật đầu nói ra: "Cái kia ta lập tức đi bộ phận PA an bài." Nói xong, Thẩm tổng liền lấy điện thoại cầm tay ra bấm bộ phận PA điện thoại. Xế chiều hôm đó một điểm, microblogging phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đầu Trung Thịnh đoàn làm phim quan phương video. Đó là một đầu thoạt nhìn cũng không là hết sức chính thức ngoài lề đoạn ngắn, kèm theo một đoạn du dương âm nhạc, cùng với mấy cái vô cùng đặc sắc cắt nối biên tập. toàn bộ đoạn ngắn thoạt nhìn dị thường dễ chịu. Vô luận là hiện trường màu sắc khống chế, vẫn là quay chụp góc độ, đơn giản đều có thể xưng hoàn mỹ, nhất là trong màn ảnh mấy cái diễn viên, cái gì bên mặt giết, cái gì đánh võ động tác giết, cái gì bay trên trời uy á giết, cái gì trong ngực ôm muội giết, vô địch, bất quá chỉ dùng không quan trọng 2 giờ. Đầu này cắt nối biên tập tốt video liền thu được tiếp cận 20 vạn điểm kích lượng. Thế nào? Vừa mới ngủ chưa kết thúc, Lý Tử Hân người đầu tiên xông vào văn phòng hỏi thăm mới nhất kết quả. Tiêu Soái mỉm cười, nói ra, chính ngươi xem đi. Lý Tử Hân cùng mọi người cùng nhau hướng phía trên màn hình nhìn sang. Chỉ thấy chỉnh cái màn ảnh lên vậy mà lít nha lít nhít toàn bộ đều là mưa đạn. Quay coi như không tệ a, đúng vậy a, rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể là một cái phim Giác Chi Vương đạo diễn đánh ra tới. Sau hàng nội địa nghiêu bức, hàng nội địa quật khởi, mau tới chiếu đi, nhất định xem, tiền của lão tử đều chuẩn bị xong. Đây chính là lão tử xử nam xem a, tranh thủ thời gian lấy chiếu lên a. Cùng phía trước phát ra tới so sánh, Quách Đạo trình độ tăng lên đơn giản có thể dùng dãy số nhân để hình dung a. Đây quả thật là cùng một cái đạo diễn đánh ra tới màn ảnh. Nhìn xem trong video những cái kia mưa đạn, Lý Tử Hân trừng tròng mắt, khó có thể tin nói, gạt người đi, này mới bao nhiêu lớn một hồi. Liền có hơn 20 vạn phát ra đo. Còn có 1.5 vạn cái mưa đạn. Quách Đạo ngồi ở bên cạnh, trợn mắt hốc mồm nói ra. Nếu như vẻn vẹn nói này cái video thành tích, 200 ngàn phát ra lượng cùng 1.5 vạn mưa đạn lượng cũng không tính là nổi trội nhất. Thế nhưng là, cái video này là hôm nay buổi trưa vừa mới vừa đặt vào các lớn video trang web cùng tin tức truyền. Thông bên trên, hiện tại lúc này mới bao lâu? Tính toán đâu ra đấy không đến thời gian 2 tiếng. Thành tích như vậy cơ hồ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Một bên khác, Phương Quốc Hoa ngốc ở văn phòng, nhìn xem trên mạng đoạn video kia. Hiếm thấy thế mà không có tức miệng mắng to. Toàn bộ trong phòng họp một mảnh đè nén. Trương Mẫn cùng Lucia nhìn xem hắn, vẻ mặt khó hiểu. Hôm nay đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ai cũng khó mà nói. Bản trước khi đến chiến lược của bọn hắn vẫn là hết sức thành công. Bày sự thật lại thêm thủy quân. Trực tiếp ép đối phương hít thở không thông. Kết quả ngay sau đó liền bị đối phương cho ngược lại đem nhất quân. Này còn không nói. Thuận tiện bởi vì việc này trực tiếp dẫn đến đối phương nhân khí tăng vọt. Làm cộng lông a. Này mẹ nó là tình huống như thế nào? Cái này Tiêu đại sư không đơn giản a. Phương Quốc Hoa có thể theo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm cho tới bây giờ thân phận địa vị đương nhiên sẽ không là ngớ ngẩn. Hắn trước tiên cũng không là tức miệng mắng to, mà là bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Đoạn video này cắt nối biên tập vô cùng bá đạo, đủ loại góc độ tiếp điểm tia sáng có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Phương Quốc Hoa sờ lên cằm phân tích, dĩ nhiên, cái này hẳn không phải là cái kia Tiêu đại sư thủ bút. Bất quá trong này tuyệt đối có hắn một cái nào đó công lao. Quách Phong cái kia đồ đần độn ta là biết đến, làm không ra nghiêu bức như vậy thủ đoạn. Thẩm Nhu Chi mặc dù cũng không tệ không lỗi thời cơ cùng cái video này cũng tuyển không đến tốt như. Vậy, hắn nói đến đây, thở dài, nói. Người trong nghề a kịch liệt, hắn đang ngồi cảm thán lấy, điện thoại bỗng nhiên vang lên, chờ kết nối về sau, không có nghe hai câu liền gào lên, ngươi nói cái gì, Tiêu đại sư lúc ấy trả lại đoạn này ngoài lề khai quang rồi. Vẫn là bái quan nhị gia, nghe xong lời này, trong phòng họp đang uống trà nước Trương Mẫn liền một miệng trà thẳng phun tới. Phốp, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,